Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, người giấy, trên lưng đau đớn cuối cùng đình chỉ, Ngụy Hiên quỳ rạp trên mặt đất, đầy mặt sinh không thể luyến. Ta thề, ta về sau lại cũng sẽ không nghĩ đi đường tắt, địa ngục tỉ mỉ thiết trí nhà này chừng 4 tầng. Trường học tầng, như thế nào có thể sẽ cho phép hắn trực tiếp trèo tường trốn chạy. Ngụy Hiên cúi mắt mi, dùng đầu ngón tay đùa bỡn trước mắt cỏ dại cỏ tiêm. Bỗng nhiên ý thức được phía sau dung âm đã muốn rất lâu không có nói chuyện. Vì phát triển không khí, hắn khẽ cười mở miệng. Đối với ta loại này thể chất mà nói, loại đau này không coi vào đâu. Bất quá tại rào chắn thượng đeo nếu là ngươi, ngươi khẳng định đã sớm ngất đi, cho nên nói. Tiếp được hành động ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta mặt sau, lời còn chưa dứt. Hắn bỗng nhiên cảm giác được thiếu nữ hơi lạnh ngón tay phúc đến trên lưng của hắn. Thiếu niên lời nói ngưng bặt, hắn không có động, chỉ là có hơi gục đầu xuống, dấu ở tóc đen dưới lỗ tai dần dần thay đổi đỏ. Dung âm rũ mát, lấy ngón tay nhẹ nhẹ vỗ về vết thương trên lưng hắn. Địa ngục tại xem xét của nàng ký ức. Có lẽ cái này phó bản đều là y theo của nàng hồi ức thiết kế. Nàng tại 15 tuổi thời điểm bị mẫu thân đưa đến tàn phế trường học. Ở nơi đó đợi hơn 3 năm ni không phải tất cả phụ mẫu đều may mắn như vậy. Có thể có được khỏe mạnh thông minh hài tử, cũng không phải sở hữu hài tử đều thực may mắn, có thể kiện toàn đi đến trên đời. Rất nhiều hài tử đều mắc phải nghiêm trọng tật bệnh. Hoặc là bởi vì ngoài ý muốn đưa tới tàn tật, loại này hay từ đối nào đó phụ mẫu mà nói, cùng tai nạn không khác, bọn họ chán ghét lâu dài chiếu cố, phá vỡ tại không đáy tiền thuốc men, chịu đủ đối mặt hài tử khi nội tâm tuyệt vọng cùng không ánh sáng. Bọn họ có khi thậm chí hy vọng chính mình không có đem hài tử sinh hạ đến. Hy vọng hài tử vội vàng từ sinh hoạt của bản thân chung biến mất. Nhưng là thân là phụ mẫu, cũng nhận đến pháp luật giám thị, bọn họ không thể giết chết hài tử. Tàn phế trường học, chính là vì những này phụ mẫu chuyên môn thiết kế địa phương. Trường học ở hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành, vị trí hoang vu, phụ mẫu không cần lo lắng sẽ nhận đến hàng xóm chỉ điểm. Người khác hỏi tới liền nói đưa đi ký túc trường học chiếu cố. Hơn nữa trường học phí dụng tuy rằng tiểu quý. Nhưng là ở này đó phụ mẫu có thể thừa nhận trong phạm vi. Dụ người nhất chính là, hiệu trưởng nhận lời, trừ phi gia trưởng nghĩ đến xem hài tử, bằng không hài tử tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không cần lo lắng hài tử ảnh hưởng bọn họ bắt đầu nhân sinh mới. Hơn nữa, tàn phế trường học có thể nhiều năm ủy trị, chỉ là mỗi năm giao chút phí dụng. Phụ mẫu liền có thể bỏ ra bọc quần áo, vừa không dùng đối mặt hài tử, còn có thể an ủi chính mình hài tử sống rất tốt. Lương tâm không có trở ngại, bởi vậy, này sở tàn phế trường học sinh ý không sai, học sinh còn rất nhiều. Trong trường học sinh đều có chỗ thiếu hụt, trường học cũng không giáo bọn hắn đọc sách biết chữ, nơi này càng như là bệnh viện tâm thần hoặc là lão nhân viện. Các học sinh cả ngày không có gì chuyện cần thiết muốn đi làm. Bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở trong này, cho người nhà bớt lo liền hảo, cùng bị lừa bán người một dạng. Trong trường học có chút tương đối kiện toàn học sinh muốn chạy trốn. Vì giết gà dọa khỉ, sở hữu chạy trốn thất bại hài tử đều sẽ bị đưa đến hiệu trưởng chỗ đó. Hiệu trưởng đã từng là một danh thay đổi học giáo sư. Sau này bởi vì ăn cắp quý trọng thực nghiệm tài liệu bị trường học khai trừ. Thanh danh cũng theo thúi. Không có trường học chịu thuê hắn. Hiệu trưởng trong nhà có chút tiền. Hắn liền mở ra trường học. Chính mình làm hiệu trưởng. Hắn trừng phạt những hài tử này thủ đoạn. Chính là sau lưng bọn họ. Dùng toan dịch hủ thực trốn đi học hai chữ này. Đợi đến học sinh miệng vết thương khép lại thời điểm. Hắn liền sai người dùng dây thừng trói lại học sinh kia hai tay. Đem hắn treo trường học sân thể dục trên cây to. Hôm đó, tất cả học sinh đều bị phóng tới sân thể dục hoạt động. Nhìn học sinh kia thảm trạng, ở trường học, hiệu trưởng cùng các sư phụ có thể tùy tâm sở dục đánh chửi bọn họ. Không ai đi quản, đã từng có vị lão sư thất thủ đánh chết một cái hai chân tàn tật nữ hài tử. Lúc ấy tất cả học sinh đều cho rằng chuyện này sẽ khiến cho oanh động. Truyền thông sẽ chú ý tới bọn họ. Kết quả, hiệu trưởng cho cô bé kia ra trường gọi điện thoại. Bình tĩnh nói nữ hài tử trượt chân ngã sấp xuống. Đầu đụng vào nham thạch chết mất sự. Gia trưởng nghe được này cái tin tức. Ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Hiệu trưởng hỏi gia trưởng muốn bút mai táng phí. Chuyện này liền qua đi. Sau này, cô bé kia bị qua loa chôn đến cây đại thụ kia phía dưới. Nàng bị lão sư đánh qua bắn ra huyết còn tại trên mặt đất. Không nói ra được đáng cười. Ăn, tiểu thỏ tử ngươi, dung âm thật lâu không có đem tay theo phía sau lưng của hắn thượng lấy xuống. Ngụy Hiên quỳ rạp trên mặt đất, lỗ tai hồng hồng, hắn do dự một lát. Nhỏ giọng nói, ngươi còn chưa sờ đủ, thiếu niên thanh âm thật thấp, mang theo điểm giọng mũi, nghe vào tai vô tội mà ủy khuất, còn có chút điềm đạm đáng yêu ý tứ hàm xúc, dung âm thu hồi phiêu tán suy nghĩ, thu tay, trường này cùng nàng trong trí nhớ tàn phế trường học cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong trường học có bình thường học sinh, các loại phòng học cũng đều có. Dung âm đứng lên, bỗng nhiên, trong trường học truyền đến nào đó kinh dị tiếng âm nhạc. Đó là một đoạn có chút quỷ dị nhịp trống giai điệu. Kèm theo này trận âm nhạc, còn có tiểu nữ hài trầm thấp ngâm sướng cùng tiếng cười. Trong đó còn kèm theo gió lạnh thổi phất rèm vải thanh âm ni hai người đều đứng dậy. Nhìn phía cách đó không xa trường học cao ốc, trắng bệch ánh trăng chiếu bắn trên mặt đất. Chiếu xạ ở trường học tầng trên cửa sổ thủy tinh, cửa sổ thủy tinh hiện ra ra có chút mắt sáng màu trắng. Bỗng nhiên vài đạo hắc ảnh xuất hiện ở lầu một mỗ tại trên cửa sổ. Hắc ảnh dính sát thủy tinh, vặn vẹo đến mức như là đang tại sinh trưởng dây leo. Xem ra lão sư trong trường nhóm cũng bắt đầu công tác, dung âm bình tĩnh chừng mắt nhìn. Chúng ta đi học đi, phòng tạm giam cửa đèn tại bọn họ sau khi rời đi liền tiêu diệt. Cả tòa nhà hôn ám dị thường, bọn họ chỉ có thể nương ti ti ánh trăng sáng, sờ soạng hướng phía trước đi. Ngụy Hiên cầm chùy thủ đi ở phía trước, dung âm đi ở phía sau hắn. Bọn họ căn bản thấy không rõ hơn 10 mét xa nơi bóng tối đến cùng có cái gì. Bọn họ không có tắt đi trường học tầng đại môn. Gió lạnh ở trong hành lang thổi, xuyên thấu qua mỏng manh quần áo vải dệt thấm vào bọn họ phía sau lưng. Loại này đôi chút lại tồn tại cảm giác rất mạnh lương ý. Cuối cùng sẽ cho người ta một loại phía sau có cái gì đó ảo giác. Nói không chừng, phía sau bọn họ thật sự theo thứ gì. Ngụy Hiên vừa đi một bên mò vào nửa tay áo sam túi tiền. Tìm được thuộc về hắn học sinh ngăn. Hắn tại 5 năm nhị ban phòng học trước dừng lại, đem thẻ từ dán đến cảm ứng khí thượng, kèm theo cảm ứng thành công tê khàn giọng. Trước mắt phòng học đại môn cót két một tiếng, chậm rãi hướng bên trong xoay tròn mở ra. Ngụy Hiên tướng môn thôi động đến mức tận cùng, xác nhận môn sẽ không lộn xộn, mới đi vào. Trước mắt là thò tay không thấy 5 ngón hắc amani, cái này phòng học sở hữu cửa sổ đều bị kéo lên bức màn, một tia sáng đều chiếu không tiến. Người trước không nên lộn xộn, ta đi thử Simonser, nếu hắn sói đồng còn tại, Ngụy Hiên liền có thể thấy rõ nơi này đến cùng có cái gì. Nhưng hiện tại hắn ngay cả chung quanh nửa mét phạm vi cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Nhân loại ánh mắt quá mức yếu ớt, hắn lâu dài đặt mình ở hắc ám, đầu óc thậm chí cũng có chút mơ màng. Ngụy Hiên dùng chùy thủ thử thăm dò tiền phương, cảm giác được mũi chân đá phải thứ gì. Hắn giơ chân lên thử, mới phát hiện đó là bục giảng. Hắn đi lên bục giảng, đi đến bàn giáo viên trước, sờ soạng thanh bàn hình dáng sau. Hắn đưa tay đưa vào bàn giáo viên bàn đường, đầu ngón tay của hắn đụng phải thứ gì. Trơn ướt, mềm mại, còn có chút ấm áp. Ngụy Hiên dừng một chút. Nắm tay rút về, nghe nghe đầu ngón tay, đó là mới mẻ máu hương vị, vài thứ kia lớn nhỏ cùng hình dạng cũng như này lệnh hắn quen thuộc. Hẳn là nhân loại nội tạng, Ngụy Hiên nắn vuốt đầu ngón tay, lại lần nữa đem bàn tay đi vào. Hắn mặt không đổi sắc lục lọi, ngón tay phất qua nhuyễn hồ hồ nội tạng, cuối cùng tại quấn quanh thắt ruột phụ cận đụng đến nào đó mảnh dài hình trụ. Hắn lập tức mò lên hình trụ đỉnh, tại một đầu đụng đến đầu sợi, là ngọn nến. Ngụy Hiên nhướng mi, dùng lực đem ngọn nến rút ra. Thiếu niên trong tay trái dính đầy dịch ruột non cùng máu. Hắn ghét bỏ lắc lắc tay, đối với đứng ở cửa im lặng chờ Dung Âm nói. Tiểu thỏ tử, ta tìm đến ngọn nến của ngươi đã đánh lửa là hoàn toàn bị phong ấn sao? Còn có thể làm đốt lửa tinh đi ra không? Dung Âm chống cửa bàn, dùng chân thử thăm dò đạp lên bục giảng, bị thiếu niên dùng tay phải nhẹ nhàng kéo đến trước người. Nàng thân thủ đụng đến ngọn nến cao, xác nhận trúc tâm vị trí, liền rũ mắt, ở trong đầu tưởng tượng hai viên đá đánh lửa va chạm mân y một sợi hỏa hoa bắn ra đến thời điểm của nàng đầu phảng phất bị vô số căn cương châm đâm thủng. Dung Âm nhất thời sắc mặt trắng bệch, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hỏa hoa giấy lên nháy mắt, Ngụy Hiên liền vội vàng đem ngọn nến cử hào chờ tiếp. Kết quả trúc tâm bên ngoài bao vây lấy niêm hồ hồ chất lỏng. Về điểm này hỏa tinh rơi đi lên liền không có bất cứ nào động tĩnh. Hắn thò tay đem trúc tâm thượng chất lỏng lau sạch sẽ. Chợt nhìn thấy Dung Âm tình huống, thiếu niên lập tức hạ thấp người, dùng còn sạch sẽ tay kia đem Dung Âm kéo vào trong ngực. Nhường nàng có thể đem đầu tựa vào trên bờ vai của hắn nghỉ ngơi. Ngươi đầu rất đau sao? Xin lỗi, ta không có biện pháp lại triệu hồi ra ngọn lửa kia, trận đau nhức tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Làm những kia vô hình cương châm theo trên đầu nàng rút ra đi sao? Dung Âm trán đều khởi mỏng hãn, môi cũng thay đổi đắc ý, sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Nàng đứng thẳng người, chậm rãi đứng lên, ta không sao. Cảm ơn ngươi, không thể sử dụng liền không muốn miễn cưỡng. Chúng ta sẽ còn có biện pháp, đừng để ý. Ngụy Hiên vốn không muốn trực tiếp đi đến bên cạnh cửa sổ trước. Bởi vì ngọn nến đã có, địa ngục rõ ràng cho thấy muốn cho bọn họ dựa vào ngọn nến chiếu sáng. Vì tiện kéo màn cửa sổ ra khả năng dẫn đến khó khăn tăng lên. Nhưng những này hắn không có cùng Dung Âm nói. Hắn lục lọi đi đến cửa sổ trước, kéo ra bức màn, căn phòng học này cùng sở hữu tam cánh cửa sổ, Ngụy Hiên dứt khoát dán vách tường đi, đem tam phiến cửa sổ bức màn đều kéo ra, ánh trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, bọn họ cuối cùng thấy được phòng học cảnh tượng, căn phòng học này ước chừng có hơn 30 bộ bàn học. Mỗi tấm bàn học sau đều ngồi một cái người giấy. Bọn họ đều mặc cùng bọn họ giống nhau hắc bạch đồng phục học sinh. Tư thái khác nhau ngồi ở sau cái bàn, có nằm ngủ, có châu đầu ghé tai, giống như là đang dạy bình thường. Chẳng qua, bọn họ mỗi người đồng phục học sinh đều dính đỏ tươi vết máu. Mà không quản bọn họ làm cái dạng gì động tác, bọn họ đầu đều đối với bục giảng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở bàn giáo viên sau Dung Âm. Đỏ tươi khóe miệng được mở ra, quỷ dị mỉm cười, mà đang ở lúc này, phòng học radio vang lên rất nhẹ tiếng âm nhạc, nghe vào tai, như là rất nhiều hài tử tại áp lực khóc. Dung Âm nhìn lướt qua phòng học, liền rũ mắt nhìn trên bục giảng gì đó, bàn giáo viên bàn đường trong mới mẻ nội tạng còn đang không ngừng thẳng huyết. Trên mặt bàn gì đó thoạt nhìn đổ đều là bình thường. Mấy hộp phấn viết đặt ở góc bên phải. Mộc chất thước dạy học đặt ở bên cạnh bàn, một bản đen plastic ra sổ điểm danh đặt ở bàn trung ương. Chờ đợi lật xem monster, bàn giáo viên trên có đầu mối gì sao? Ngụy Hiên đi đến Dung Âm bên người, gặp có càng dài vũ khí, liền chùy thủ thu trở về. Hắn cầm thước dạy học, nhìn về phía sau bảng đen, phát hiện trên bảng đen vẽ tứ phúc phấn viết họa, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, tường lâm cầu tử, bản kỳ tú nhi, ẩm một ly không, ta thật khờ, thật sự. Ngụy Hiên nâng lên hắn không có thần thái ánh mắt. Nói tiếp, ta đơn biết trò chơi thông quan cần trốn thoát trường học. Ta không biết địa ngục sẽ không dễ dàng nhường ta thông quan. Ta kiểm tra điện điều khiển, liền gọi tiểu thỏ tử đứng ở một bên xem ta. nàng là thực nghe lời của ta. Ta mà nói nàng câu câu nghe, nàng đứng xa, ta liền tại rào chắn dưới treo tường, chỉ lo đùa giỡn xoáy cậy mạnh. Tiểu thò tử kêu ta, ta còn không có thể ứng, liền bị điện bổ, của ta phía sau lưng bị hủ thực, còn khắc hai chữ, cuối cùng tiểu thò tử sờ ta còn muốn khởi của nàng bạch nguyệt quang. Độc giả đều nói hỏng, ta sợ là hỏng thật lang nhân, ta lại nhìn, tiểu thò tử quả nhiên rơi khăn tay, đầu nhập vào da ngăn khâu ôm ấp, hắn tiếp vẫn là nức nở. Nói không nên lời thành câu lời nói đến, ta thật khờ, thật sự, hết chương.